Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 87, Đỗ Đằng hội thăng tòa. Dựa theo đạo môn quy củ, cùng đề cử về sau chính là cuối cùng kết cục đã định. Ngay cả tổng quan đều không có bác bỏ tư cách. Đương nhiên, nếu như tổng quan không đồng ý người này tuyển, đến tiếp sau sẽ phiền phức vô số. Không chỉ có Đỗ Đằng hội cái này Thiên Hạc cung giám viện khi không an ổn, Huyền Nguyên quan cũng sẽ đi theo ăn liên lụy. Lý Vân Hà cùng Triệu Vân Lâu sau đó đều muốn gánh trách. Cho nên Đỗ Đằng hội cái này đề danh nhân tuyển không phải tùy tiện vỗ đầu nghĩ ra được. Đến tiếp sau rất nhiều dấu vết đều muốn hắn nghĩ biện pháp khơi thông. Nhưng những chuyện này đều là nói sau. Chỉ ít hiện tại, Đỗ Đằng hội thăng tòa là thiết định, màn đêm buông xuống không nói chuyện. Ngày thứ hai, liền là tham gia Đỗ Đằng hội thăng tòa, nghi thức. Bởi vì Thiên Hạc cung còn không có nửa điểm cái bóng. Tam đô, tám đại chấp sự nhân tuyển đều còn tại trên giấy. Cho nên Đỗ Đằng hội thăng tòa, nghi thức, tận lực, giản lược. Mượn lần này toàn tỉnh hơn 300 đạo môn to to nhỏ nhỏ khôi ở đây tình huống dưới. Ngay tại chỉ huy điều hành thự tổ chức, đầu một đêm bên trên, liền có đang trực đạo đồng bố trí nghi thức cần thiết các loại dụng cụ. Ngoại trừ Triệu Nhiên bên ngoài, Long An phủ cơ hồ tất cả tại Diệp Tuyết quan đạo sĩ đều chạy tới hỗ trợ. Cũng không biết từ chỗ nào lâm thời kéo tới Tam Thanh đạo tôn giống. Sắp đặt tại chính đường bên trong, lại bố trí treo lụa rèm che chướng, lâm thời tìm đến thợ khéo xây cái pháp đài. Pháp đài trên an trí một chương pháp tòa, lại hợp với bàn thờ, bồ đoàn những vật này, tổ chức thăng tòa, nghi thức công đường cho dù có. Về phần chống đỡ dù đóng, hát tụng kinh văn, ôm ấp pháp khí đội nghi trượng liệt, cũng tự nhiên do Tây Chân Vũ Cung các đạo sĩ khách mời. Đều là làm quen, thoáng thử diễn một lần liền tất cả đều thỏa đáng. Mà Đỗ Đằng hội bản thân thì là trốn ở trong phòng, trắng đêm đuổi viết ngày mai thăng tòa về sau cần thăng đàn thuyết pháp bản thảo. Ngoại trừ bản này bản thảo bên ngoài, Đỗ Đằng hội còn liên tục viết tam phong thư. Cái này tam phong thư đều là hướng tổng quan, hắn dựa vào nhảy phiếu phương thức thắng cùng đề cử. Tổng quan chỉ có thể nắm lỗ mũi tán thành, nhưng cũng không biểu thị tổng quan liền không có biện pháp thu thập ngươi. Coi như làm thăng tòa nghi thức, chỉ cần chọc giận tổng quan, cách trên tầm 5-3 tháng, nhẹ nhàng một tờ điều lệnh thông chi ngươi đến Lư Sơn báo đến, vậy cũng chỉ có thể khóc tỉnh xem tam đô cấp bậc vẫn giữ lại cho ngươi. Nhưng cho ngươi đi cái nào đó nhàn tản nói trước trên ngốc cái 20 năm, vậy còn không như tại một cái châu phủ khi phương trượng đâu. Long An phủ đồng đạo nhóm suốt đêm bận rộn thời điểm, Triệu Nhiên thì trộm cái lười, mỹ mỹ ngủ ngon giấc. Hắn quá khứ một ngày này cũng đích thật là đủ nhọc lòng. Đỗ phương trượng thăng tòa nghi thức tại lần này lớn nghị sự ngày thứ 13 cử hành, cũng chính là lớn nghị sự kéo dài thời hạn ngày thứ 3. Cái này rất bình thường, rốt cuộc 7 năm chưa từng tổ chức quá lớn nghị sự. Kéo dài tầm vài ngày lại coi là cái gì? Cảnh Chí Ma đêm qua liền tỉnh lại, nghe nói chỉ là tức giận sôi sục, thân thể cũng không có cái gì trở ngại. Đỗ Đằng hội thăng tòa nghi thức hắn bởi vì thân thể khó chịu không có tham gia, nhưng nhìn qua đã khôi phục lý trí. Hạn đạt Đồng Xuyên phủ tất cả ở đây đạo sĩ đều phải có mặt xem lễ yêu cầu. Tại mấy trăm tên đạo sĩ nhìn chăm chú, Đỗ Đằng hội người khoác đạo bào màu tím, đầu đội tinh vân quan, hai tay dâng ngọc như ý, hợp nhất tâm tôn tam bảo chi ý. Từ Huyền Nguyên quan tứ đại chấp sự tiếp dẫn, tại động thanh sướng tụng bên trong, tại cờ đóng chiếu rọi dưới, nhập chính đường phía trên, thắp hương tuần lễ, kính cầu tổ sư bảo hộ Đại Minh quốc thái dân an, đạo pháp hưng thịnh. phía sau, Đỗ Đằng Hội trèo lên pháp đài, nhập pháp tòa, tuyên truyền giảng giải một đoạn bên trong liên quan tới nói gốc rễ nguyên lý giải. Khoan hãy nói, Đỗ Đằng Hội đối kinh nghĩa nắm giữ thật đúng là không tệ. Nói về đến dẫn chứng phong phú, dùng từ cũng dễ hiểu, không có chút nào tối nghĩa cảm giác. Lệnh Triệu Nhiên lần đầu đối với hắn có vài tia bội phục. Hoàn tất, Triệu Vân Lâu tiến lên gây nên cái từ, chủ quan đơn giản chúc mừng, khuyên nhủ kia một bộ. Phía sau, Lý Vân Hà hướng hắn ban thụ ba hũ đại giới, liền coi như là kết thúc buổi lễ. Nguyên bản phía sau còn có rất nhiều tiểu nhân khoa nghi quy củ, nhưng tình huống lần này khác biệt, điều kiện đơn sơ, liền đã không còn kia rất nhiều đi ngang qua sân khấu. Cùng đề cử thăng tòa nghi thức kết thúc, nhạc đằng trung giám độ sư sứ mệnh cũng coi là hoàn thành. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười hướng Đỗ Đằng Hội biểu thị chúc mừng về sau, liền là rời đi. Cùng đề cử nghi thức ra lớn như vậy chỗ sơ suất, từ một loại nào đó góc độ mà nói, tương đương với chưa thể hoàn thành lần này giám độ nhiệm vụ. Còn không biết nên như thế nào hướng tổng quan các đại lão giao phó. Đương nhiên không có tâm tư lưu lại nữa thương lượng sự vụ. Hắn giờ phút này trong lòng lại là phẫn nộ, lại là lo sợ, chuẩn bị lập tức lên đường trở về Lư Sơn bẩm báo tường tình. Chờ đợi tổng quan quyết định, trước khi đi, nhạc đằng trung vấn an cảnh trí ma, gặp hắn nằm ở trên giường, thần sắc uể oải, thế là thở dài nói, ngươi đây là tội gì? Ngày đó ta liền nói qua, không muốn phức tạp, bây giờ như thế nào? Ta cũng không biết trở về nên như thế nào giao phó. Cảnh trí ma lắc đầu nói, ngày đó nếu không thừa cơ đem hắn lấy tới Tùng Phiên, tương lai nơi nào còn có thời cơ, chỉ là không thành thôi. Nhạc đằng trung nói cái gì đã trễ rồi, ta sau khi trở về tận lực thay ngươi phân biệt, ngươi mấy ngày này trước bình tĩnh lại, cái gì cũng không cần làm. Cảnh trí ma cười một tiếng, muốn làm sao xử trí ta đều được, nhưng ta trước đó liền lặp đi lặp lại nói qua, Triệu Chí Nhiên người này, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Cấp trên lại không một người nghe vào. Nhạc đằng trung gật gật đầu, là chúng ta nhìn lầm. Ai có thể nghĩ tới một cái nho nhỏ người coi miếu vậy mà như vậy có thể bốc lên. Hắc hắc, quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Chấm ngoặc kép, chúng đạo thổ nhóm tán đi về sau, Đỗ Đằng Hội bị Lý Vân Hà, Triệu Vân Lâu lưu lại đơn độc gặp mặt nói chuyện. Chủ yếu vẫn là Tùng Phiên đạo môn hệ thống cơ cấu vấn đề. Bao quát đạo cung đạo viện nói miếu thiết trí, cũng bao quát cơ cấu nhân tuyển, Huyền Nguyên Quan không muốn lại kéo, trực tiếp đem cùng cảnh trí ma nguyên lai thương định kia một bộ lấy ra. Giao cho Đỗ Đằng Hội cũng hỏi thăm ý kiến. Đỗ Đằng Hội là Tây Chân Vũ Cung phương trưởng thời điểm, đối Huyền Nguyên Quan chấp lễ không đủ, Huyền Nguyên Quan đối với hắn cảm nhận cũng rất kém cỏi. Bởi vậy, lần này cùng đề cử thời điểm, Huyền Nguyên Quan lựa chọn ủng hộ Đỗ Đằng Hội, lúc đầu có giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn ý tứ. Nhưng hôm nay thăng tòa về sau, Đỗ Đằng Hội cấp bậc cùng địa vị đều lên một bậc thang, mà thái độ lại ngược lại cung kính. So với cảnh trí ma ngày đó lúc nói chuyện biểu hiện như mây bùn có khác. Lệnh Lý Vân Hà, Triệu Vân Lâu hai người cảm thấy kinh ngạc thời điểm, đối với hắn ấn tượng cũng tại dần dần thay đổi. Trải qua một phen đơn giản bàn bạc, Đỗ Đằng Hội đối Huyền Nguyên Quan ném đi ra Tùng Phiên phương án làm sơ hiểu rõ. Thay đổi một chút nhân tuyển về sau, liền cơ hồ toàn bộ tiếp nhận, để Lý Vân Hà, Triệu Vân Lâu cảm thấy vui mừng. Đỗ Đằng Hội mặc cho trước nói chuyện phi thường thuận lợi, gần nửa canh giờ liền kết thúc. Căn cứ vào đối với hắn cảm nhận thay đổi, Triệu Vân Lâu hỏi một vấn đề. Đằng Hội, lần này cùng đề cử kết quả tại là có chút ngoài dự liệu. Đương nhiên, Huyền Nguyên Quan khẳng định sẽ hành văn hướng tổng quan trần tình. hết sức phân trần. Chính ngươi bên kia có tính toán gì hay không? Đây là tại nhắc nhở Đỗ Đằng Hội. Tổng quan bên kia có cái gì phương pháp? Ngươi liền đi nhanh lên động đi. Chúng ta bên này mặc dù cũng sẽ hết sức xuất thủ, nhưng cũng không có niềm tin tuyệt đối. Ngươi vừa làm Thiên Hạc Cung giám viện không nửa năm, liền bị tổng quan một tờ điều lệnh lấy đi. Đến lúc đó mọi người cùng nhau gây đầy bụi đất liền khó coi. Đỗ Đằng Hội mỉm cười nói, đa tạ giám viện cùng đô quản, mời hai vị yên tâm. Lư Sơn bên kia, ta tự hỏi trong lòng vẫn là có chút niềm tin. Triệu Vân Lâu ít nhiều biết một chút Đỗ Đằng Hội nội tình, nghe hắn lòng tin tràn đầy cam đoan về sau, cũng hơi cảm giác giải sầu. Huyền Nguyên Quan hiện tại cùng Đỗ Đằng Hội thế lực sau lưng tạm thời là chung vận mệnh quan hệ. Chí ít đối với việc này nhất định phải báo đoàn sưởi ấm. Ngay tại Đỗ Đằng Hội chuẩn bị cáo từ chi tức, Triệu Vân Lâu bỗng nhiên lại hỏi, đề danh cùng đề cử ngươi cái kia quân sơn người coi miếu Triệu Chí Nhiên, ngươi dự định an bài thế nào? Đỗ Đằng Hội sững sờ, hắn hai ngày này từ đầu đến cuối ở vào phấn khởi kỳ, đầy trong đầu nghĩ đều là mình cùng đề cử thăng tòa sự tình. Kém chút đem Triệu Nhiên sự tình đem quên đi. Triệu Nhiên bị Cảnh Chí Ma cưỡng ép điều nhập Thiên Hạc Cung sự tình, hắn không chỉ có biết, đồng thời còn cất xem náo nhiệt tâm tư. Ai có thể nghĩ tới cái này vậy mà dẫn Triệu Chí Nhiên kịch liệt như thế phản kháng. Nhất cử đem Cảnh Chí Ma lôi xuống ngựa, cuối cùng thành toàn mình. Giờ phút này gặp Triệu Vân Lâu trịnh trọng việc hỏi thăm Triệu Chí Nhiên an bài, lại gặp Lý Vân Hà tại một bên ngưng thần lắng nghe, trong lòng chính là run lên, ám đạo hẳn là đây chính là Huyền Nguyên Quan bất mãn Cảnh Chí Ma chân chính can nguyên chỗ. Hắn vừa mới dùng phi thường quy, nhảy phiếu, thủ đoạn lên đài, chính là cần Huyền Nguyên Quan toàn lực ủng hộ thời điểm. Đương nhiên không thể tùy tiện làm nghịch hai vị xuyên tỉnh đại lão ý tứ. An bài thế nào mới có thể để cho bọn hắn hài lòng đâu? Đỗ Đằng Hội tâm niệm cấp truyền, vội vàng cẩn thận hồi ức hôm trước trong đêm Triệu Nhiên đặt ở trên bàn hắn kia phần phương án. May mà hắn lúc ấy nhìn qua, tuy nói chỉ là tùy ý xem một lần, thấy không chăm chú, nhưng đại khái nội dung vẫn là có ấn tượng. Thoáng suy nghĩ một lát, mở miệng nói, Triệu Chí Nhiên tài cán hơn hẳn. Vừa nói ra câu nói này, liền lập tức chú ý tới, một bên Triệu Vân Lâu sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ xấu hổ. Lập tức tỉnh ngộ, vội vàng đổi giọng, Ngô, nói thật, năm đó ta cùng Triệu Chí Nhiên đã từng quen biết, ở chung cũng không hòa hợp, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Triệu Chí Nhiên là cái lớn ở sự vụ nhân tài, hắn một chút ý nghĩ rất có ý tứ. Có đôi khi sẽ cảm thấy ít nhiều có chút ý nghĩ háo huyền, nhưng thi hành hiệu quả lại phi thường tốt. Nghe đến đó, Triệu Vân Lâu gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, cũng nói ngươi khí lượng cùng cách cục rất lớn. Đỗ Đằng Hội nói, đô quản quá khen, bởi vậy, ta coi là nên cho hắn thêm gánh. Nói một chút ngươi tính toán, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,